Binh Vương Triệu Đông, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, anh ta dương dương đắc ý nói, nếu đã nộp tiền thì dễ làm, Triệu lão đệ anh yên tâm, phẫu thuật của dì do tôi tự mình cầm dao. Triệu Đống đưa ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Thư Tình, nhân phẩm của Thôi Kiếm này không được tốt lắm, y thuật lại có thể tốt đến đâu. Thư Tình biết Triệu Đông đang lo lắng cái gì, ở bên cạnh nói. Thôi chủ nhiệm là thanh đao đầu tiên của khoa ngoại thần kinh của chúng em, tỷ lệ thành công của phẫu thuật nội sọ rất cao, kỹ thuật ở bệnh viện của chúng em là số 1 số 2, toàn bộ Thiên Châu cũng đều là đứng đầu. Triệu Đông không nói gì, nhất là nghe thấy những lời này từ trong miệng Thư Tình nói ra, trong lòng một trận không biết là tư vị gì. Nhưng ngâm lại cũng đúng, nếu như Thôi Kiếm này không đủ ưu tú, lúc trước Thư Tình cũng sẽ không vì anh ta mà chia tay với anh. Thôi Kiếm vốn đắc ý, nghe thấy Thư Tình khẳng định với anh ta cái đuôi đều hận không thể vểnh lên trời. Anh ta vỗ vỗ bả vai Triệu Đông, giả vờ khổ sở nói. Triệu lão đệ, dì phẫu thuật có thể còn phải chờ một chút, thật không giấu giếm, lịch hẹn của tôi rất đầy, đã xếp hàng đến tháng sau rồi. Triệu Đông sao cổ thể nghe không ra Thôi Kiếm này đang cố ý lấy giá chờ anh chủ động cầu anh ta. Nếu anh không mở miệng, thời gian phẫu thuật phải nhất định xa xa khó vời. Nhưng trước mắt Thư Tình nhìn, lại ở trước mặt Tô Phỉ, bảo anh mở miệng cầu xin bạn trai hiện tại của bạn gái cũ. Triệu Đông trầm mặt mẹ nó, việc này nghĩ như thế nào cũng cảm thấy uất ức. Nhưng không mở miệng thì có thể làm sao bây giờ? Lúc trước sở dĩ đưa mẹ đến bệnh viện Thiên Châu chính là bởi vì ở đây rất nổi danh trong cả nước. Cũng không thể vì mặt mũi của mình, liền trì hoãn bệnh tình của mẹ chứ. Thư Tình nhìn ra Triệu Đông khó coi cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, thay anh giải vây nói. Thứ sáu này anh không phải chống sao, Triệu Đông nói thế nào cũng là bạn của em, gì phẫu thuật anh liền giúp một chuyện đi. Khóe mắt Thôi Kiếm hiện lên một cổ tức giận, người phụ nữ hạ tiện này, nếu đã chia tay, như thế nào còn muốn thay Triệu Đông nói chuyện. Vì rằng trong lòng không vui, nhưng vì biểu thị phong độ anh ta vẫn rất tốt che giấu đi. Thôi Kiếm thay đổi khuôn mặt tươi cười, dịu dàng chân thành nói. Tiểu Tình, nếu em đã mở miệng giúp thì khẳng định phải giúp, nhưng em định cảm ơn anh như thế nào đây? Có lẽ là bởi vì Triệu Đông tồn tại, Thư Tình có chút không được tự nhiên, sửa lại một chút tóc nói. Em mời anh ăn cơm, vậy thì không được, cơm nước xong em còn phải đi xem phim với anh. Thôi Kiến nói xong, đã bám vào bàn tay Thư Tình, nhiệt độ đáy mắt hận không thể nuốt chửng cô ta một ngụm. Từ khi hai người thiết lập quan hệ tới nay, ngoại trừ sờ qua vài lần, chút tiện nghi anh ta cũng không chiếm được, hôm nay mượn chuyện này, đương nhiên phải đột phá quan hệ một chút. Dựa theo suy nghĩ của anh ta tốt nhất là xem một bộ phim nửa đêm, sau đó thuận lý thành chương đến khách sạn thuê phòng, lại giả bộ chối từ thành tựu chuyện tốt triệt. Để thu vị hoa đán của bệnh viện Thiên Châu này vào trong túi. Triệu Đông liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư xấu xa của Thôi Kiếm, đột ngột cắt ngang nói. Cảm ơn lòng tốt của anh, không cần. Cách chương.